Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những lời không thể nói lung tung. Nếu đúng là đã có bạn trai, em có biết hậu quả gì không? Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn mà. Mà Mạnh Kiệt nhân hắn làm gì có quyền thế chứ. Ban đầu chính hắn nói chia tay, cùng người khác đính hôn cũng là hắn. Giờ lại mặt dày như thế. Đúng là thời thế thay đổi. Đúng là vô gì trong vô gì mà. Mạnh Kiệt nhân, chúng ta đã kết thúc rồi. Chỉ nhớ anh có vấn đề hay sao? Khi hắn ở bên tai cắn răng nghiến lợi, khiến Thanh Ninh nhớ lại quá khứ. Vết thương đã kết vảy cũng vì thế mà tóc ra không ngừng rỉ máu. Mấy năm qua, cô đã tự nhận mình đã thành công không ít. Nhưng Mạnh Kiệt nhiên chính là nhắc nhở quá khứ ngờ nghịch của cô đã ngu xuẩn như thế nào. Không biết nhìn người để rồi lại làm hại chính mình. Thanh Ninh, anh hiểu rõ em chưa quen, cũng không thể quen. Chúng ta quay lại đi. Lời lẽ của Mạnh Kiệt nhiên là khẳng định lẫn cố chấp, không có giọng điệu thương lượng. Trong lòng của Thanh Ninh thoáng cười nhạo, rồi như một đợt thủy triều dâng lên biến thành nụ cười mỉa mai. Làm sao người ta có thể hèn hạ vô sỉ đến mức như thế cơ chứ? Mạnh Kiệt nhiên, anh nói quay lại thì phải quay lại sao? Nói chia tay liền chia tay. Tạ Thanh Ninh tôi dễ để người khác sắp xếp như thế sao? Cô hết sức đè nén giọng nói, vì sợ chính mình không chịu được mà phát điên. Cố gắng không để một giọt nước mắt nào trào ra. Cô không muốn cho hắn thấy vẻ mặt mềm yếu của mình. Mạnh Kiệt nhiên dĩ nhiên nghe ra được giọng nghẹn ngào của cô. Bàn tay nắm lấy tay cô, tăng thêm sức lực làm cô phải đau ngẩng mặt lên. Vẫn biết Thanh Ninh có một đôi mắt rất đẹp, rất có hồn. Mỗi lần mỉm cười thì trong vắt như có hàng ngàn hoa nở rộ. Mấy năm nay trong giấc mơ, hắn mơ nhiều nhất chính là đôi mắt trong veo sáng chói này. Nhưng vừa mở mắt ra, thì trừ đêm đen cũng chỉ có đêm đen vô tận. Nếu thời gian này quay lại một lần nữa, hắn cũng sẽ không do dự mà lựa chọn như lúc đầu. Mặc dù sự lựa chọn ấy khiến hắn bây giờ đau đến không muốn sống nữa. Thanh Ninh, xin lỗi. Mạnh Kiệt nhiên nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, giống như quá khứ nâng niu cẩn thận. Phụ nữ được làm như nước ở nên xứng đáng được trân trọng. Cả người Thanh Ninh cứng ngắc. Nếu như lần trước kia khi hắn thân mật hôn cô, cô sẽ ngượng ngùng mà đáp lại, sau đó vùi ở trong ngực hắn. Thì nhưng hiện tại nụ hôn của hắn chỉ khiến cô sợn cả tóc gáy. Mùi đàn ông nồng nặc trong mũi không xua tan đi được. Thanh Ninh cắn chặt răng quyết định liều một phen. Tạ Kiệt nhiên lần thứ hai bị Thanh Ninh đánh vào bụng, làm hắn đau đến sống mũi cay xè. Hành động ấy nhắc nhở cô, hắn đang phản kháng. Thanh Ninh không dừng lại mà bồi thêm một cước nữa rồi thừa cơ bỏ chạy. Mạnh Kiệt nhiên tựa vào vách tường trắng ở phía sau đốt thuốc, nhìn thấy biển cấm hút thuốc, liền tập đi rồi ném vào trong thùng rác. Thật ra cái đá khi nãy của cô không làm được khó hắn, nhưng nếu không cho cô đi, hắn không đành lòng. Tình yêu là gì? Mạnh Kiệt nhiên đã từng không tin. Sau khi gặp được Tạ Thanh Ninh, hắn vẫn chưa tin. Nhưng đến khi chia tay rồi cô bỏ đi, trải qua đêm dài đằng đẵng, hắn bắt đầu tin rằng giống như là độc dược làm người ta từ từ trúng độc, mỗi ngày tích góp lại xâm nhập vào trong tận xương cốt không thể giải trừ, từ khi là khoét nó ra. Tạ Thanh Ninh xách theo giày cao gót, thở hồng hộc chạy ra khỏi bệnh viện. Bộ dạng chân đi không vững của cô, không ít người nhìn, nhưng cô không quan tâm. Không dám dừng lại mà chạy một hơi thật dài ra đường lớn để bắt taxi. Khi tài xế hỏi cô đi đâu, thì Thanh Ninh hoảng quá, hoảng sợ cuối cùng báo tên quân khu. Không thể nói rõ được tâm tình bây giờ của chính mình là gì. Tay vuốt vuốt trái tim đang đập loạn, nhớ đến cảnh Mục Lương Hòa lạnh lùng, không biết cười, lúc giáp tay ở phía sau lưng đứng trước cửa sổ. Trên người là quân trang phẳng phiu. Cô lại phát hiện mình rất muốn gặp anh, chỉ có anh mới có thể làm cho tâm tình của cô bình ổn trở lại. Đợi đến khi taxi đi rất xa bệnh viện rồi, thì Thanh Ninh mới lấy di động ra gọi cho Hạ Gia Mẫn, hẹn lần sau sẽ dùng cơm, rồi cúi xuống đi lại giày cao gót. Thanh Ninh dựa ra ghế sau, nghĩ đến phản ứng của Mục Lương Hòa sẽ như thế nào khi nhìn thấy cô, thậm chí còn đoán xem anh sẽ nói gì, đồng thời lấy một lý do hợp lý cho sự xuất hiện của mình. Xe dừng ở bên ngoài cổng quân khu, là do vùng ngoại ô nên xe rất ít, hơn nữa lại là quân khu quân sự nên hầu như không có người qua lại. Bị tường rào sắt, cẩn thận, ngăn vách, gió cũng không thổi, lọt qua lớp tường xuân chậm chạp. Thanh Ninh vừa đi đến cửa, đã bị lính cảnh vệ ngăn lại. Tôi đến tìm người, cô giải thích với binh sĩ gác cổng. Tìm ai? Người lính đứng ở trên bục cao hơn cô, lại ngược sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net